Thái cổ cuồng ma, chương 851, tiên cảnh lục kiếp, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ nghe tiếng ngẩng đầu. Đối với cái này đế đạo thiên hắn ngược lại có mấy phần hiếu kỳ. Cũng muốn gặp thưởng thức một phen được xưng có khả năng nhất bước vào cửu tinh luyện ngục người yêu nghiệt là bực nào không giống tầm thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đứng ở trong mặt hồ xây dựng mà ra trên mặt bàn thanh niên nam tử. Không chỉ có tỉ mỉ quan sát, nam tử mặc xiêm y màu vàng óng. Y phục chất liệu nhìn có chút quái dị. Nhìn phảng phất là nào đó hung thú tông mao bệnh thành. Ở vạt áo bên bờ cũng nạm tử sắc kim biên. Nhìn hoa lệ mà không mất yêu nhã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bay xéo anh tuấn mày kiếm. Góc cạnh rõ ràng mặt mũi không một không ra đến bẩm sinh ngang ngược. Đen nhánh như hắc diệu thạch như vậy hai tròng mắt phảng phất hàm chứa nào đó ma lực. Đạt tới gần cao bảy thước cao ngất thân thể tựa như một viên thanh tùng. Hắn mặc dù không khôi ngô. Cũng không cường tráng, kết nhiên độc lập gian phát ra là ngạo thị thiên địa bá đạo. Ở mi tâm nơi có ba viên tử sắc tinh quang lơ lửng. Nhìn vô cùng thần bí cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ quan sát đế đạo thiên thời, đế đạo thiên đột nhiên cũng quay đầu mắt nhìn Tần Vũ. Nhưng rất nhanh phất qua. Như là trong lúc lơ đảng, tiên cảnh một kiếp, không ngờ là tam tinh luyện ngục người. Không cách nào tưởng tượng hắn đến cùng lấy được bực nào truyền thừa. Diêm Dận nhìn chằm chằm phía trước trên mặt bàn đế đạo thiên có chút không dám tin nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trong lòng rét một cái. Ánh mắt rơi vào đế đạo thiên nơi mi tâm tam khỏa tinh điểm. Tinh điểm liền đại biểu tam tinh luyện ngục người. Mà đế đạo thiên bất quá tiên cảnh một kiếp cuối cùng tam tinh luyện ngục người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ trong sách, Tần Vũ đã cho ra hoàn chỉnh tiên cảnh cảnh giới phân chia. Cùng đạo cảnh có lục trọng như thế. Tiên cảnh cũng phân 6 cái cảnh giới. Bước vào tiên cảnh tượng trưng là đúc thành tiên đài. Mà tiên cảnh cảnh giới có thể dùng tiên đài giai tầng mà phân chia. Tiên đài cao nhất có thể diễn sinh lục giai. Mỗi liền cấp 1 cũng sẽ kèm theo một kiếp. Cho nên, bình thường cũng xưng là tiên cảnh lục kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở thứ 9 tiên vực. Cơ hồ người người đều biết luyện ngục người cường hãn. Có thể nói ở cùng tu vi cảnh giới điều kiện tiên quyết. Luyện ngục người so với không phải là luyện ngục người thực lực ít nhất phải cường gấp 3 trở lên. Cho nên thông thường mà nói. Tiên cảnh một kiếp đối ứng nhất tinh luyện ngục người. Chỉ có cực một số ít mới có thể bằng vào tiên cảnh một kiếp trở thành nhị tinh luyện ngục người. Về phần bằng vào tiên cảnh một kiếp trở thành tam tinh luyện ngục người. Từ xưa tới nay cũng không mấy cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách đế đạo thiên hào danh hiệu có khả năng nhất bước vào trong truyền thuyết cửu tinh luyện ngục người nhóm. Theo như hắn cái tốc độ này, nếu bước vào tiên cảnh lục kiếp sau. Thật có khả năng trở thành cửu tinh luyện ngục người. Không thể nghi ngờ, đế đạo thiên bất kể là từ dung mạo, khí chất, bối cảnh, tiềm lực, cũng có thể nói hoàn mỹ. Hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy thế đầu đi xuống. Không cách nào tưởng tượng hắn thành sẽ đến bực nào độ cao. Văn nhân kinh vũ không chỉ có cảm khái. Đọc truyện Bia, GT, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao vạn trượng lầu bình đi lên, Đế đạo thiên mặc dù thiên tư chắc tuyệt, nhưng chúng ta cũng không phải là đại biểu chúng ta không cơ hội vấn đỉnh. Ngược lại thì Kỳ Hữu Long là bình tĩnh nhất. Hắn từ tốn nói, lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, hiếm thấy mọi người có thể gặp nhau nhất đường. Đế một cố ý mời tới Cầm Tông Sư Dây Tâm là chư vị khải đàn một khúc. Chư vị, bởi vì thân thể khó chịu, sẽ để cho luyện hồn chữ gia Ninh Nhất Phàm. Thay ta hướng mỗi bàn đạo hữu mời rượu một ly. Yến hội, bắt đầu, chính giữa hồ nước đế đạo thiên cất giọng nói. Hút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Dây Tâm, Cầm Tông Sư Dây Tâm, nàng cũng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Rất nhanh, toàn bộ tình cảnh đều có chút tao loạn. Từng cái hai mắt sáng lên, lại là có chút cuồng nhiệt. Không nghĩ tới đế đạo thiên có thể mời được sư Dây Tâm. Còn thật là số tiền khổng lồ a, này mặt cho đẹp đẽ nữ tử kinh hãi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ sợ là Lâm gia công chúa chuẩn bị. Bất quá, bây giờ yến hội đều bắt đầu. Kia Lâm gia công chúa không? Diêm Dận kinh ngạc nói. Ngược lại có ý tứ. Đế đạo thiên lần này tổ chức yến hội. Chỉ sợ là muốn làm cho Lâm gia công chúa nhìn. Thậm chí có ngay trước mọi người cầu hôn ý. Vậy mà Lâm gia công chúa cũng không tới. Bạch y thanh niên truyền âm nói. Đế đạo thiên quá mức hung tàn. Bọn họ cũng không dám đắc tội. Chỉ đành phải truyền âm đàm luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người Lâm gia công chúa một cách tinh quái. Nhận định chuyện cửu đầu ngưu đều kéo không trở về. Theo lý thuyết đế đạo thiên có thể nói thứ 9 tiên vực vô số nữ tu trong tâm khảm hoàn mỹ đạo lữ. Có thể Lâm gia công chúa hết lần này tới lần khác liền đối với đế đạo thiên không có cảm giác nào. Mà đế đạo thiên là lấy được Lâm gia công chúa tâm. Những năm gần đây không ít làm việc. Nếu không, quý vi cực đạo thánh tông đường hắn cần gì phải tới nơi này mở cái gì yến hội. Càng cần gì phải tiêu phí giá mời tới sư Dây Tâm trợ hứng. Này mặt cho đẹp đẽ nữ tử truyền âm nói. Nghe mấy người nghị luận, Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến vừa tới Phi Long cổ thành lúc. Có chút điêu ngoa khó dây dưa Lâm Mặc Nhiễm. Không chỉ có hiếu kỳ truyền âm nói. Lâm gia công chúa không phải là cùng đế đạo thiên có hôn ước trong người sao? Vì sao Lâm gia công chúa đối với đế đạo thiên không có cảm giác? Người có chỗ không biết. Đế đạo thiên hòa Lâm gia công chúa là cha mẹ chi mệnh. Có thể chẳng biết tại sao Lâm gia công chúa hết lần này tới lần khác đối với đế đạo thiên không có hứng thú chút nào. Tuy nói có hôn ước trong người. Vốn lấy Lâm gia lão tổ đối với Lâm Mặc Nhiễm cưng chiều. Chỉ sợ còn có thể lui xuống hôn ước. Cho nên, đế đạo trời cũng gấp a. Bàng Dũng truyền âm là Tần Vũ giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Tần Vũ như cũ mặt đầy nghi hoặc, Bàng Dũng lại nói, ngươi sẽ không thật là cái nào tiểu thiên địa đến đây đi. Ngay cả thứ 9 tiên vực tình huống đều không hiểu. Ta cho ngươi biết, nếu như dùng đội trẻ mà phân chia thứ 9 tiên vực thế lực lời nói. Như vậy, thề đội thứ nhất, có Tam Đại Thánh Tộc, Tam Đại Thánh Tông, trong đó Tam Đại Thánh Tộc chia làm Hậu Gia, Lâm Gia, Đế Gia, Tam Đại Thánh Tộc bên trong lấy Hầu Gia căn cơ thâm hậu nhất, nội tình lâu dài nhất. Những năm gần đây mơ hồ có lực ép Lâm gia, Đế gia thế đầu, lại bởi vì tiên vực chi chủ đã sớm không màng thế sự, lại biến mất không biết bao nhiêu năm. Có tin đồn nói tiên vực chi chủ sợ rằng thời hạn không nhiều. Cho nên, âm thầm có truyền lưu, nói, tiên vực chi chủ không có ở đây. Hầu gia xưng bá vương, cách nói, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở hầu gia chèn ép bên dưới, Lâm gia cùng Đế gia ước định, nhà ai nam nhi có thể trở thành tam đại thánh tông đường, là được cưới một nhà khác công chúa làm vợ, mà Đế Đạo Thiên là kỳ tài ngút trời. Được xưng có hy vọng vấn đỉnh cửu tinh luyện ngục người kỳ tài khoáng thế. Không chỉ như thế, ở hơn 300 năm trước, hắn lại thật trở thành tam đại thánh tông một trong đạo mới thánh tông đường. Ở như thế hiển hách bối cảnh bên dưới, một khi thật để cho hắn bước vào cửu tinh luyện ngục người nhóm, phía sau lại có đạo mới thánh tông, Đế gia, Lâm gia chống đỡ, như vậy, hắn đem có hy vọng lấy được tiên vực chi chủ truyền thừa, trở thành lần kế thứ 9 tiên vực chi chủ. Cho nên nói, nếu có thể thành công đem Lâm gia công chúa cưới được, đối với Đế Đạo Thiên mà nói ý nghĩa cách tiên vực chi chủ tiến hơn một bước. Bàng Dũng một hơi thở là Tần Vũ giải thích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ sau khi nghe nói cũng là cảm khái không thôi. Khó trách kia Lâm Mặc Nhiễm sẽ đối với Đế Đạo Thiên không có cảm giác. Tại loại này thông gia bên trong, có thể nói không có chân chính cảm tình có thể nói. Kia Lâm Mặc Nhiễm sẽ nguyện ý mới là lạ. Ngay tại Tần Vũ cảm khái lúc, một tên bạch y thắng tuyết bóng người trôi giạt rơi vào chính giữa hồ nước trên mặt bàn. Đáng tiếc, bạch sắc cái khăn che mặt che kín dung nhan, làm cho không người nào có thể thấy rõ chân thực bộ dáng. Bất quá, từ thân hình đến xem, phải là tuyệt thế giai nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Dày Tâm ngồi xếp bằng sau, một cái cổ cầm để ngang đôi trên đùi, nhẹ khẽ vuốt vuốt dây đàn. Dây đàn ba động hóa thành từng đạo rễ nghe nốt nhạc vang vọng ở bên trong trời đất. Bất quá, nốt nhạc đứt quãng, vẫn còn ở điều chỉnh đến dây đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói qua sư dây tâm người đều biết sư dây lòng đang mỗi lần khải đàn trước đều phải tốn phí thời gian nhất định tới điều chỉnh cổ cầm. Lúc này xem ra, lời đồn đãi không giả. Mọi người ở đây nâng cốc ngôn hoan chờ đợi sư dây tâm mức độ tốt lúc. Mấy danh thanh niên nam tử chính trục bàn mời rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không lâu lắm thì đến Tần Vũ chỗ một bàn. Không biết là vô tình hay lại là cố ý tạo nên. Dẫn đầu quần áo hoa lệ thanh niên đi tới Tần Vũ cùng Kỳ Hữu Long. Cười nói, Kỳ Hữu Long, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ a, ha ha. Ninh Nhất Phàm, nhiều năm không gặp, ngươi ngược lại càng ngày càng sâu không lường được. Kỳ Hữu Long nhìn hoa lệ thanh niên không chỉ có khách sáo nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, như nhau, đến, hôm nay ta cùng mấy vị bằng hữu thay mặt Đế đại ca tới kính mọi người một ly. Đa tạ mọi người có thể tới cổ động. Cái này gọi là Ninh Nhất Phàm thanh niên bưng ly rượu hào sảng nói. Kỳ Hữu Long, văn nhân kinh vũ, Tần Vũ đám người rối rít bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Hữu Long, chờ lần này yến hội sau chúng ta ước cái thời gian đơn độc tụ họp một chút. Đúng vị tiểu huynh đệ này lạ mặt rất. Không biết sư thừa nơi nào, sừng hồ như thế nào. Ninh Nhất Phàm sau khi nói xong, phiết mắt Tần Vũ, kinh ngạc nói. Kỳ Hữu Long ánh mắt híp lại, cũng không trả lời, mà Tần Vũ là lạnh nhạt nói. Lý Triết, vô tông vô phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, Ninh Nhất Phàm kinh ngạc phiết mắt bên phải Kỳ Hữu Long. Lại nhìn một chút Tần Vũ. Đạo, tiểu huynh đệ, Kỳ Hữu Long có thể đem ngươi mang tới nơi này. Có thể thấy đối với người ký thác kỳ vọng a, có Kỳ Hữu Long che chở. Ngày sau tiền đồ vô lượng a, đến. Ta đơn độc cùng ngươi uống một ly. Vừa nói Ninh Nhất Phàm một mình vì chính mình rót rượu một ly. Tần Vũ thấy vậy, thần sắc bình tĩnh vì chính mình ly rượu rót đầy. Cùng Ninh Nhất Phàm chạm thử, uống một hơi cạn sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Ninh Nhất Phàm bên trái nhấc tay một cái, vỗ về phía Tần Vũ bả vai. Vừa chụp vừa nói, tiểu huynh đệ, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Tần Vũ có chút phít đầu, mắt nhìn Ninh Nhất Phàm đánh tới tay, hơi nhíu mày. Hắn từ trước đến giờ không thích người khác chụp bả vai hắn. Nhưng lúc này né tránh, chỉ sợ sẽ đắc tội với người. Vừa mới đến, không cần phải bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này dẫn đến cường địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ngay khi Ninh Nhất Phàm tay phải rơi trên bờ vai trong nháy mắt, Kỳ Hữu Long đột nhiên bắt Ninh Nhất Phàm tay trái, hướng cạnh mình kéo một cái. Đạo, Ninh Nhất Phàm, này cũng còn có mấy trăm bàn. Vội vàng kính hoàn đi. Tỉnh chờ một hồi sư dây tâm mức độ đàn rất hay. Ngươi vẫn còn ở mời rượu. Nhưng Ninh Nhất Phàm cố ý muốn vỗ về phía Tần Vũ. Một chưởng rơi vào Tần Vũ trên bờ vai. Liền thu hồi, cởi mở đạo. Thật tốt, ta trước đi mời rượu. Đi. Nói xong, Ninh Nhất Phàm xoay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi Ninh Nhất Phàm một đám người đi ra lúc, Kỳ Hữu Long quan sát tỉ mỉ Tần Vũ. Tần Vũ không chỉ có nghi ngờ hỏi, thế nào, không việc gì, là ta suy nghĩ nhiều. Kỳ Hữu Long ý vị thâm trường nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ gật đầu, nhưng khóe miệng lại hiện lên một tia cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.